Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 902, thủy thuộc tính. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái này hỏa người thật giống như là cảm nhận được trên đỉnh đầu khí thế. Tuy nói là thạch đầu tố thế nhưng là cảm chi năng lực cũng không yếu. Vừa muốn ngẩng đầu đi xem thời điểm cũng là bị Tần Sương đột nhiên một cái xích tiêu kiếm đâm thẳng xuống tới. Đỉnh đầu chính là bị xé mở một cái hang lớn, có một chút đá vụn không ngừng theo đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Cái này một hỏa nhân phát ra kinh thiên động địa gọi tiếng. Cái này trong tiếng kêu ẩn chứa phẫn nộ. Tần Sương cách làm này thật sự là khơi dậy cái này hỏa nhân phẫn nộ. Cho nên cái này hỏa nhân giờ phút này giơ tay lên đi đột nhiên hướng đỉnh đầu đập tới. Bất quá loại vật này quả nhiên là không có IQ. Hắn lần này đập tới Tần Sương linh xảo tránh đi. Lại là đập trúng đầu của mình. Tuy nói không đến mức giống nhục thể như thế trực tiếp đập ra một cái bọc lớn đến. Tuy nhiên lại vẫn là đem cái này hỏa nhân cho đập trực tiếp mộng bức. Chỉ là cảm giác trên đầu đau xót, tuy nhiên lại tìm không ra đến cùng là ai. Hỏa nhân quả thực tức giận đến không được. Thế nhưng là các loại quả đấm của hắn vừa mới buông ra thời điểm. Tần Sương nhưng lại là một cái bước xa xông lên hỏa người thân thể. Tuy nói cái này hỏa nhân phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Nhiệt độ rất là cao lớn. Có thể là đối với người mang dị hỏa hắn tới nói. Cái này một số nhiệt lượng nhưng vẫn là tính không được cái gì. Tần Sương nơi nào sẽ có nửa điểm do dự. Trong tay xích tiêu kiếm lần nữa giấy lên lửa cháy hừng hực. Thẳng đối với một hỏa nhân lần nữa mãnh liệt đâm xuống. Hắn biết cái này hỏa nhân cũng không phải là từ chân chính nhục thể tạo thành cho nên muốn phá hư. Nó cũng chỉ có thể đầy đủ đưa nó tách rời. Nếu không cái đồ chơi này thế nhưng là hậu hoạn vô cùng. Trong tay xích tiêu kiếm lần nữa rơi xuống. Lần này hắn nhưng là sử dụng 100% khí lực. Không dám chậm trễ chút nào. Cho nên một kiếm này trực tiếp thì hung hăng cắm vào cái này hỏa đốt thạch đầu tố trong thân thể. Để cái này một hỏa nhân trong khoảnh khắc phát ra tức giận gọi tiếng. Đang nghe cái này hỏa nhân kêu to về sau. Tần Sương khóe miệng lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Sau đó cả người thân thể lóe lên. Chính là biến mất tại nguyên chỗ không thấy. May mà cái này hỏa nhân còn muốn bắt lấy bóng dáng của nó. Đem hắn đánh một trận tơi bời. Thế nhưng là sau một khắc lại là không thấy thân ảnh của hắn. Mặc cho ai đều sẽ trong lúc nhất thời cảm thấy che đậy. Thế nhưng là cái này hỏa nhân lại là tại lúc này tức giận đấm đấm lồng ngực của mình. Sau đó tìm kiếm khắp nơi lên. Loại này IQ thấp hạ người liền phải dùng sáng suốt phương pháp. Hắn theo một hỏa nhân cũng không có mặt đối mặt trọi cứng. Mà chính là cùng hắn bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm. Muốn là chính diện vừa mới sóng. Hắn tuyệt đối là hội tốn công mà không có kết quả. Dù sao cái này hỏa nhân lực lượng hắn cũng được chứng kiến. Cho nên ở cái này hỏa nhân tìm hắn thời điểm hắn ẩn núp trong bóng tối chuẩn bị cho cái này hỏa. Nhân nhất kích chí mệnh. Cái này hỏa nhân nhưng cũng là tại bốn phía tìm kiếm hắn. Tìm không thấy hắn cũng là tức giận kêu to. Tần Sương căn bản sẽ không cho cái này hỏa nhân cơ hội suy tính. Các loại hỏa nhân lần nữa lúc xoay người chính là xích tiêu kiếm bên trong phát ra một tiếng sắc. Nhọn lệ gọi. Cả người sét đánh không kịp bưng tay đối nhóm người này phía sau lưng mãnh liệt đâm đi qua. Hỏa nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Ăn cái này một cái công kích. Cái kia một đôi ẩn chứa dung nham ánh mắt từ từ chuyển tới thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Tần Sương chỉ là cõng một đôi mắt cho nhìn chằm chằm đều có thể cảm giác như là thân ở trong nước. Sôi lửa bóng. Bất quá lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng. Trong tay xích tiêu kiếm lần nữa theo hỏa trong cơ thể con người rút ra. Sau đó bị hắn trưởng khống. Trực tiếp tay giơ lên. Cái kia mục tiêu trung tâm thình lình chính là cái này một hỏa nhân hai mắt. Nhóm người này nhìn thấy hắn thế mà đối với mình khuôn mặt đánh tới. nhất thời to lớn xong giơ tay lên muốn giống như đập ruồi đập vào chính trên không trung tùy ý. Chuyển động tần xương trên thân. Thế nhưng là tần xương động tác thật sự là quá mức linh xảo. Cái này hỏa nhân lập tức phản ứng không kịp. Hai bàn tay đập cùng một chỗ phát ra kinh thiên động địa gọi tiếng. Tuy nhiên lại quả thực là không có đập tại giữa không trung tần xương trên thân. Không có chút nào ngoài ý muốn. Tần xương xích tiêu kiếm chính là bình tĩnh trực tiếp đâm vào cái này một hỏa nhân trong mắt trái. Tại hắn xích tiêu kiếm vừa mới đâm tiến vào trong nháy mắt. Cái này hỏa nhân chính là phát ra một tiếng thê thảm đau đớn gọi tiếng. Quả thật đúng là không sai. Tại hai lần trước trong công kích của hắn đối cái này hỏa nhân thủy chung không tạo được bao lớn thương tổn. Chỉ có thể để cái này hỏa nhân cảm giác được hắn. Nguyên nhân là cái này thạch đầu làm thành hỏa nhân. Căn bản là thu không đến bất luận cái gì đau đớn dạng này ngoại trừ có một ít phá hư bên ngoài liền. Không còn còn lại tác dụng. Nhưng là con mắt này lại là lực lượng của hắn chỗ tạo thành. Lần này trực tiếp công kích đến cặp mắt của hắn làm sao có thể không cho hắn bị đau đây. Tần xương trong lòng cao hứng. Lại muốn đem trong tay xích tiêu kiếm rút ra lần nữa cho cái này hỏa nhân nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là chờ hắn tay nhất động. Lại phát hiện trên tay nàng xích tiêu kiếm thế mà không chút nào động. Vẫn là thẳng tắp cắm ở cái này hỏa nhân trong mắt trái. Nhóm người này giờ phút này bị đau trực tiếp tay giơ lên hướng về mắt trái của chính mình bên này. Đập tới, tần xương ý thức được không tốt. Bất quá tay bên trong xích tiêu kiếm lại không hề động một chút nào. Giống như là có một tòa thái sơn đặt ở hắn xích tiêu kiếm trên thân một dạng. Trong lòng của hắn chấn kinh. Thế nhưng là tại lúc này thế mà động đậy không được mảy may. Rơi vào đường cùng nhìn lấy cái kia một hỏa nhân tới gần tay cầm. Hắn không thể không buông lỏng ra bắt lấy xích tiêu kiếm tay. Trực tiếp một cái lắc mình. Sau đó tránh qua. Tránh né hỏa nhân cái này một cái công kích. Nhóm người này mặc dù nói không có công kích đến tần xương. Thế nhưng là phía trước xích tiêu kiếm nhưng vẫn là cắm ở cái này một hỏa nhân trong mắt trái. Cho nên cái này hỏa nhân vẫn còn chỗ đang thống khổ trạng thái bên trong không cách nào tự kềm chế. Thống khổ kêu to đồng thời cũng giống là nổi cơn điên đồng dạng tùy ý bãi động thân thể của mình. Tần xương lại ở một bên tìm cơ hội đi tướng chính mình xích tiêu kiếm cho rút ra. Lại phát hiện nhóm người này hiện tại giống như là nổi cơn điên một dạng căn bản là không tới gần. Được, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trên tay đột nhiên xuất hiện một đoàn màu băng lam lực lượng. Lực lượng này không phải còn lại. Dĩ nhiên chính là ngay từ đầu thôn phệ cái kia một số thủy thuộc tính nhãn cầu chỗ tạo thành. Hiện tại cỗ lực lượng này có thể để cho hắn sử dụng. Đối phó một hỏa nhân lại là vừa vặn tốt. Hắn không có chút nào do dự. Trên tay lực lượng lại là trong nháy mắt như là bôn lôi đồng dạng bị hắn ném ra ngoài. Cái này thủy thuộc tính lực lượng mang theo một cỗ tịnh hóa ý vị. Để nhiệt độ chung quanh đều trong khoảnh khắc giảm xuống mấy độ. Xem ra đạo này công kích là đúng. Cái kia một đoàn màu băng lam lực lượng chính là hướng về hỏa nhân công kích đi qua. Hỏa người thật giống như là cảm thấy có một cỗ so xích tiêu kiếm càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lực lượng chính hướng công kích mình tới. Giờ phút này buông tay ra cánh tay lộ ra còn sót lại một cái mắt dung nham con ngươi. Nhìn lấy cái kia một đoàn màu băng lam lực lượng. Bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Sau đó chậm rãi vươn một cái tay đi thử đồ chống cự ở cái này một cỗ lực lượng. Thế nhưng là nàng vừa mới duỗi lúc đi ra. Lại lập tức như là đập bóng bàn đồng dạng vỗ ra đoàn kia màu băng lam lực lượng. Trong lúc nhất thời, cái này một đoàn lực lượng tựa như là tìm được dựa vào. Trực tiếp như là giòi trong xương đồng dạng một mực khóa chặt tại cái này một hỏa nhân trên tay. Cái này hỏa tay của người trước một khắc còn thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Cùng nóng rực bức người nhiệt độ. Thế nhưng là tại đụng tới cái kia một đoàn màu băng lam lực lượng trong nháy mắt. Hỏa diễm trực tiếp biến mất. Thay vào đó là một cái màu xanh lam như là bông tuyết đồng dạng tay cầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.